Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, Cố Kỳ Việt lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Cố Hằng vừa mở cửa bước vào đã giật bá N mình. May mà trong phòng khách vẫn đang bật đèn, nhìn rõ mọi vật, nên ông mới không bị dọa đến mức tim ngừng đập. Nếu như lúc này là ở bên ngoài trời tối đen như mực. Nghĩ đến đây, Cố Hằng bất mãn liếc nhìn Cố Kỳ Việt, tuy bị dọa cho tỉnh ngủ nhưng ông vẫn đưa tay lên xoa mặt, muốn xua đi mệt mỏi nhưng bất thành. Cố Kỳ Việt nhìn thoáng qua, vội vàng hỏi ra điều mình đang thắc mắc. Có phải là chuyện của xưởng máy móc không? Đừng nhắc đến nữa, giờ phút này, cứ nghe đến mấy chữ, xưởng máy móc, là Cố Hằng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ông bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp. Cứ tưởng kỹ thuật viên của Thâm Thị lợi hại lắm. Mỗi lần tham gia hội chợ giao dịch đều được ca ngợi hết lời, kết quả cũng chẳng ra gì. Mặc dù không nói thẳng kết quả nhưng nghe giọng điệu bất mãn của ông, có thể thấy tiến độ sửa chữa không hề khả quan. Hy vọng tràn trề đã tan thành mây khói. Sau khi nghe được tin tức mới nhất, Cố Kỳ Việt lại ngồi xuống ghế sofa. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, bàn tay bị cành cây đờ, siết chặt lấy tay vịn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Đợi đến khi mở mắt ra, trong lòng Cố Kỳ Việt đã có quyết định. Người khác sửa không được vậy thì để anh làm. Cố Kỳ Việt đã quyết định thì sẽ không có thói quen trì hoãn. Trong khi Cố Hằng sau một ngày vất vả trở về phòng nghỉ ngơi thì vào đêm hôm đó, Cố Kỳ Việt cầm đèn pin và giấy bút, một mình lẻn vào xưởng máy móc, nơi cất giữ những chiếc máy hỏng trong căn phòng trống. Những năm tháng anh đánh nhau với đám côn đồ không phải là vô ích, những kỹ năng đặc biệt học được giờ phát huy tác dụng. Chỉ cần một sợi dây thép là có thể dễ dàng mở được tất cả ổ khóa. Dễ dàng như đi vào chỗ không người. Có điều Cố Kỳ Việt vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, dùng đồ vật che chắn cửa sổ. Sau khi đảm bảo ánh sáng đèn pin không lọt ra ngoài, anh mới tìm thấy một bộ dụng cụ sửa chữa trong góc phòng. Tất cả các sản phẩm máy móc đều tuân theo tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt, ngay cả những chiếc máy nhập khẩu cũng vậy. Chỉ là mật khẩu của máy móc được nhập vào khác nhau, cần có thời gian để giải mã. Cố Kỳ Việt giơ tay vỗ nhẹ vào lớp vỏ ngoài của những chiếc máy này, có thể thấy rõ dấu vết sửa chữa nhưng lại quá nhẹ tay nhẹ chân, đến cả tháo rời cũng không dám. Nghĩ cũng phải, những chiếc máy móc này giá trị không hề rẻ, chỉ riêng chi phí nhập khẩu đã là một khoản tiền khổng lồ, bảo sao người ta lại cẩn thận như vậy. Nhưng mà dù có đắt đến đâu thì cũng chỉ là đống sắt vụn, chỉ khi nào sửa chữa xong thì chúng mới có thể tạo ra giá trị. DTVCO lẽ trong xương cốt của Cố Kỳ Việt mang sẵn gen thích mạo hiểm. Khi nhìn những chiếc máy móc này, vẻ mặt vốn dĩ luôn bất cần của anh bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt hoa đào càng thêm phần sáng rực như phát ra ánh sáng. Đây chính là lĩnh vực mà anh yêu thích và say mê. Khó khăn càng nhiều, thử thách càng lớn lại càng kích thích động lực của anh, khiến con người ta sản sinh ra ham muốn chinh phục. Sau khi tháo rời lớp vỏ ngoài nặng nề của chiếc máy, đối diện với cấu tạo vô cùng tỉ mỉ bên trong, Cố Kỳ Việt không vội vàng ra tay mà dùng đôi mắt của mình cẩn thận quét qua vài lần, in sâu cấu tạo chi tiết vào trong đầu. Sau khi xác nhận không bỏ sót chi tiết nào, anh mới bắt đầu ra tay bắt đầu tháo rời. Cách chương.